Bạch tử tái sinh, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Trầm Thanh Thanh đến, cô tiểu thư Trầm ra vào lớp với vẻ kiêu ngạo đặc trưng. Sau lưng cô ta là hai người giúp việc đi theo một cách rất khoa trương. Phong thái tiểu thư được thể hiện một cách rõ ràng. Hai người giúp việc tay cầm theo hai túi lớn đầy trà sữa và đồ ăn vặt. Kiếp trước, Bạch tử đến muộn, vì không có ai dẫn đi làm thủ tục. Cô đi nhầm đường, vì thế khi vào lớp, cô thấy mọi người đều đối xử tốt với Trầm Thanh Thanh. Gọi cô ta là công chúa nhỏ, cô còn tưởng là do Trầm Thanh Thanh có quan hệ tốt với mọi người. Giờ đây, Bạch tử mới nhận ra, đâu phải Trầm Thanh Thanh có quan hệ tốt, cô ta chỉ là biết chi tiền mà thôi. Mới đến lớp đã mang quà cho mọi người, mua trà sữa, mua đồ ăn vặt, ai mà không thích chứ. Bạch tử ngồi ở hàng ghế cuối, cúi đầu chơi điện thoại, không muốn gây chú ý, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh nhờ người giúp việc phát đồ ăn và trà sữa. Vẻ mặt dịu dàng, nói, mọi người, mình là Trầm Thanh Thanh. Sau này chúng ta đều cùng lớp, mong mọi người giúp đỡ nhé. Nếu mình có gì sai sót, mọi người nhớ bỏ qua cho mình nha. Bạn học Trầm, cậu thật dễ thương quá đi. Trời ơi, đúng vậy, trà sữa ngon quá, ngọt lắm, cậu ấy thật giàu có. Chắc những món đồ ăn vặt này đều là hàng nhập khẩu. Bánh quy này chắc chắn không phải loại bình thường, giòn rụm tuyệt vời. Mình chưa bao giờ ăn bánh quy ngon như vậy. Cậu ấy là tiểu thư nhà giàu đúng không? Hưởng thụ lời khen của mọi người, Trầm Thanh Thanh không kìm được, che miệng cười thầm. Ôi, các cậu nói quá rồi. Những món này đều là đồ ăn vặt hàng ngày của mình thôi. Chia cho mọi người một chút. Nếu các cậu thích, sau này mình sẽ mang đi nhiều hơn để mọi người cùng ăn. Dù sao thì mỗi lần mình mua đều ăn không hết. Toàn phải bỏ đi, bạn học Trầm, sao cậu lại gầy thế nhỉ? Giống như mình, có bao nhiêu mình đều ăn hết ấy. Đúng rồi, bạn học Trầm, chiếc váy cậu mặc đẹp quá. Chắc là mẫu mới của LV phải không? Thật ngưỡng mộ mà, mọi người liên tục nịnh nọt Trầm Thanh Thanh. Lúc này, một trong những người giúp việc nhận ra Bạch Tử đang ngồi ở hàng ghế cuối. Liền lên tiếng. Bạn học ngồi ở hàng ghế cuối, lên lấy trà sữa và đồ ăn vặt đi. Giọng nói của người giúp việc đã khiến mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Bạch Tử. Bạch Tử từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt mọi người, nhẹ nhàng nói, không cần. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Tử ở hàng ghế cuối, kinh ngạc trong giây lát, cái con khốn này sao lại đến sớm như vậy? Làm sao cô lại đến trước cô ta được nhỉ? Không thể nào. Nhưng Trầm Thanh Thanh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đi đến chỗ Bạch Tử, ân cần khoác tay cô, nói, chị ơi, sao chị lại đến sớm hơn em vậy? Biết vậy em đi cùng chị từ nhà, ba mẹ hôm nay còn nhắc đến chị nữa. Từ khi chị đi rồi không trở lại, họ đều rất lo lắng cho chị đấy. Lo lắng? Không phải là lo lắng đâu. Trong những ngày Bạch Tử rời đi, Trầm Thanh Thanh luôn âm thầm nhồi nhét vào đầu ba mẹ cô những suy nghĩ rằng Bạch Tử không xứng đáng làm con nuôi Trầm gia. Để nâng cao vị trí của bản thân, thêm vào đó, ba mẹ cô vì Trầm Thanh Thanh đã phải chịu đựng nhiều năm khổ sở bên ngoài nên đối xử với cô ta rất tốt. Gần như muốn dâng hết trái tim cho cô ta. Nếu là Bạch Tử của kiếp trước, nghe được những lời này có lẽ cô sẽ cảm động, rồi tự nguyện làm trâu ngựa cho Trầm gia. Nhưng kiếp này, cô sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Bạch Tử rút tay ra khỏi cánh tay của Trầm Thanh Thanh, lạnh lùng nói, chị, bạn học này, bạn đang gọi ai là chị vậy? Trầm Thanh Thanh ngớ người, em đương nhiên gọi chị rồi, chị là chị gái của em mà. Bạch Tử liếc cô ta từ trên xuống dưới. Bạn bị sao vậy? Thích tự nhận họ hàng à? Nhà tôi chỉ có một mình tôi là con gái. Tôi chỉ có một anh trai. Còn em gái á, xin lỗi, tôi không có em gái. Bạn học Trầm, tôi họ Bạch, họ của chúng ta khác nhau. Rốt cuộc bạn đang gọi ai là chị? Trầm Thanh Thanh xấu hổ đỏ mặt. Cái con khốn này sao lại thay đổi thế này? Trước mặt nhiều bạn học như vậy, Trầm Thanh Thanh không thể nào thay đổi thái độ. Đành tiếp tục giả bộ yếu đuối. Kéo tay Bạch Tử nói, chị ơi, đừng như vậy mà. Mặc dù em là con gái ruột của ba mẹ, còn chị chỉ là con nuôi, nhưng em thật sự muốn làm bạn với chị. Chị đừng lạnh lùng với em nữa nhé. Chúng ta là chị em tốt nhất mà. Bạch Tử ghét bỏ rụt tay lại. Đừng đụng vào tôi bị ám ảnh sạch sẽ. Không thể chịu nổi những thứ bẩn thỉu. Nói xong, Bạch Tử rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau sạch vùng da bị Trầm Thanh Thanh chạm vào. Sau đó, cô trực tiếp vứt chiếc khăn đi. Người tinh ý lập tức nhận ra chiếc khăn Bạch Tử vừa vứt đi là của Hermes. Chiếc khăn này có giá mấy nghìn tệ. Trời ơi, đó là Hermes, người này còn giàu hơn cả bạn học Trầm nữa. Trời ơi, đừng vứt đi mà, nếu không muốn thì cho mình đi. Mình muốn, Trầm Thanh Thanh mặt mũi xám xịt, nhưng cô ta ngay lập tức đỏ mắt. Chị ơi, có phải em làm sai chuyện gì không? Nếu em làm sai, chị nói cho em biết đi, em nhất định sẽ sửa. Đừng lạnh lùng với em nữa được không? Bạch Tử biết cô ta giỏi diễn, nhưng không ngờ Trầm Thanh Thanh lại diễn xuất điêu luyện đến vậy. Nước mắt của cô ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Xem ra trong nửa tháng không gặp vừa qua, cô ta đã diễn đủ màn trước mặt ba mẹ Trầm rồi. Bạch Tử không muốn để ý đến cô ta, chỉ nói ba chữ, đồ bẩn thỉu. Ba chữ này không có sức mạnh quá lớn, nhưng lại cực kỳ xúc phạm. Trầm Thanh Thanh tức điên lên, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cái con khốn này sao lại trở nên sắc bén như vậy? Chắc chắn là ghen tị rồi. Dù sao thì từ khi cô ta quay lại, Trầm Thanh Thanh đã bị đuổi khỏi Trầm ra. Còn chiếc khăn vừa bị vứt trên đất, chắc chắn là cô ta mang đi từ Trầm ra. Hừ, đúng rồi, với qua gia đình nghèo rớt mồng tơi của cô ta, sao có thể mua được khăn Hermes? Trầm Thanh Thanh vừa định nói gì đó. Lúc này, giảng viên hướng dẫn từ ngoài bước vào, tuyên bố, các em có thể về ký túc xá sắp xếp đồ đạc. Buổi chiều sẽ tập trung ở lớp, tham gia buổi gặp mặt sinh viên mới. Thêm nữa, Bạch Tử, em đi theo thầy một chút. Bạch Tử gật đầu, theo giảng viên ra khỏi lớp. Cô không cho Trầm Thanh Thanh cơ hội tiếp tục diễn trò trước mặt mình. Trầm Thanh Thanh thấy Bạch Tử rời đi, đè nén sự giận dữ trong lòng. Tiện nhân, cô sẽ phải trả giá. Cô ta quay lại, với vẻ mặt đầy xin lỗi nói với mọi người. Xin lỗi mọi người, để mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thực ra người đó là chị gái mình. Chị gái, nhưng họ của các cậu khác nhau mà. Sao cậu ấy lại lạnh lùng với cậu như vậy? Trầm Thanh Thanh vội vàng che mặt, dáng vẻ như sắp khóc. Một người giúp việc bên cạnh vội vàng lên tiếng. Thực ra trước đây cô ấy là con bị Trầm gia nhận nhầm. Nuôi dưỡng suốt 18 năm, kết quả lại nuôi ra một con CS, ó sói. Mọi người cũng thấy cô ấy đối xử với tiểu thư nhà tôi thế nào rồi đó. Quá đáng quá, chắc là vì ghét bỏ tiểu thư nhà tôi chiếm mất vị trí thiên kim của cô ấy rồi. Trầm Thanh Thanh thời gian qua luôn đóng vai người tốt trước mặt mọi người. Mặc dù hai người giúp việc này cũng nhìn Bạch Tử lớn lên, nhưng lúc này họ lại thiên vị Trầm Thanh Thanh và còn giúp cô ta bôi nhọ Bạch Tử sau lưng. Mọi người nghe xong những lời của người giúp việc liền hiểu ra vấn đề. À, thì ra là vậy. Trời ơi, Bạch Tử sao lại tệ như vậy? Rõ ràng là kẻ giả mạo mà lại đối xử tệ bạc với cô tiểu thư chính thức. Nếu không biết còn tưởng cậu ấy mới là tiểu thư chính thức chứ. Hiểu rồi, cái khăn Hermes cậu ấy vừa vứt đi, chắc chắn là đã lấy từ nhà bạn học Trầm rồi. Cách chương.